Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, Bạch Long lật biển kinh tam yêu. Thế nhân đều nói Vô Ngân Hải hung mãnh, không vào Long Hoa cảnh nội, hết thảy đều không định số. Hôm nay, cũng coi là thấy được, không hỏi nguyên do, không hỏi lai lịch. Không hỏi đối phương pháp lực bao nhiêu, cảnh giới mấy phần, tới đây vì cái gì? Nói tóm lại, gặp được liền muốn giết, nhúng tay liền muốn diệt. Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, cái kia quẻ khảm quái cùng nhau đã quang hoa đại tác. Mà bốn phía thủy vực cũng bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, tôn này hủy long đầu lĩnh trong miệng trận quyết cũng đã niệm tụng hoàn tất. Về phần nói cái gì, phong thanh có chút lớn, tiếng sấm có chút nóng nảy, Lý Tịch Trần thật đúng là không có nghe rõ, bất quá những này đều cũng không trọng yếu. Chính năm đó hay là chân đan nhân tiên lúc, từng tại Bát Giang Lục Hà bị thanh viên thủ hạ 38 thần bày trận bắt được. Đó là một loại thần đạo trận pháp, đặc biệt có thể cầm tiên trấn thần, gọi là Thiên Phục Thần Quang Vân Giang trận. Mà cái kia lúc ấy, 38 thần còn riêng phần mình tế lên pháp khí pháp binh, là chính là tăng thêm uy thế. Mà bây giờ, pháp lực mình hơn xa lúc trước khi đó, so thần tiên cũng không kém bao nhiêu. Mà những này hủy long bất quá là một chút thối cá nát tôm, hạ vị long tộc còn không bằng những cái kia dã thần muốn rất nhiều. Nhưng mà khởi trận chỉ là trong nháy mắt sự tình, từ đầu lĩnh kia bắt đầu niệm tụng, cũng bất quá chính là tam cái hô hấp thời gian. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền không có dự định thu tay lại, đúng là chuẩn bị đâm chết tại trên tường phía nam. Lý Tịch Trần mí mắt giơ lên, bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Khởi trận, hủy long đầu lĩnh một tiếng hét giận dữ. Cái kia bốn phương tám hướng, vô số mười trượng thân rồng nước sôi mà ra, mang theo sóng lớn ngập trời. Cái kia trong đó phun ra nuốt vào độc thủy, đầy trời mà tán, hóa thành quỷ vũ rơi xuống, như ở trong nước cuốn lên một đường long phong. 99 con hủy long hóa vào long phong bên trong. Cái kia vô số mạn thiên độc nước dâng trào, một mảnh tiếp theo một mảnh. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về Lý Tịch Trần trên thân liền một mạch đánh tới. Nước biển vô tận, kỳ lực không phải là một người một tiên có thể kháng. Quần long khởi trận, mượn hải chi uy hóa độc thủy mạn thiên, lại làm lớn mưa như chút nước, để cho người ta trốn cũng khó thoát, tránh cũng khó tránh, như là muốn cưỡng ép xông phá nước trận. Thì phải đồng thời chấn khai 99 rồng, nếu không nước biển vô tận, độc thủy bao la, trận này khó mở. Quần long hét giận dữ, mà Lý Tịch Trần thân ở trung ương trận pháp, cái kia trên trời quỷ vũ hạ xuống, không tổn thương được nửa điểm lông tơ. Cái kia bốn phía độc thủy như chút nước, cũng gần không thể nửa điểm thân thể, giết cái này nhân tiên. Hủy long đầu lĩnh hét giận dữ, mà trong nháy mắt này, Lý Tịch Trần trong tay chậm rãi hóa xuất một cây côn sát. Cây gậy kia toàn thân u ám, tựa như nước thép đổ vào, nhưng lại có một đường sáng rực tự đỉnh mà ra, xuyên qua hai bên, theo cây thiết côn này hiển hóa. Cái kia nước gió bên trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm, bạch long hành, thủy long ngâm. 99 đầu hủy long đều nghe thấy được cái này tiếng long ngâm. Mà liền tại lúc này, thở dài một tiếng đồng thời cùng với long ngâm vang lên. Một cây côn sát định hải, tách ra sóng lớn sóng cả. Cái kia thần châm đạp nát lôi đình, đoạn mất cuồn cuộn trời chiều. Định hải thần châm vung xuống, gió cùng nước cùng khi thì lên. Cái kia phong thủy hoán quái bị một côn này múa ra uy lực. Lúc này khu trục ác phong ác nước, chính là vừa đúng, long ngâm vang vọng, trong đó còn có vô số gào thét, thoáng như thời gian mất đi, thoáng như mưa gió đột nhiên ngừng, thoáng như vân vụ mở tán, thoáng như lôi đình ngừng kêu. Hủy Long đầu lĩnh mắt bên trong chỉ để lại quang mang, mà trong tai chỉ còn lại có vù vù, một tiếng cực kỳ khủng bố lại rộng lớn vang dội, tựa như là lôi đình đột nhiên đánh vào trước mặt. Gió lớn tán đi, mưa to tán đi, gợn sóng bị nện mờ, lật ngược biển, một côn bài thiên mà ra, sóng khí tách ra sóng cả, xuyên biển trăm dặm, dư uy mở biển đi, kích thích sóng lớn ngàn trượng. Tuy là nhân tiên, nhưng pháp lực có thể so sánh thần tiên. Đỏ tươi huyết chảy xuống trên vô ngân hải, bị cuồng phong thổi bốn phía bay loạn. Cái kia mùi hôi thối phiêu đãng, hỗn hợp có độc thủy lan tràn mà ra. Lý Tịch Trần nắm côn mà đứng, cái kia túc hạ đạp lên sóng bạc sóng cả, một đầu thủy long ngóc đầu lên đến, lúc này phát ra cuồn cuộn trường ngâm, kỳ âm lượn lờ, kỳ âm cuồn cuộn, lay chư biển vang lên. Hủy Long đầu lĩnh cảm giác toàn thân trên dưới đều tê dại, đầu óc hắn mê man, không biết xảy ra chuyện gì. Đợi cho hắn tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy cái kia đầy trời huyết vũ, cùng toàn bộ trong biển nổi lơ lửng long thi, 99 đầu hủy long, lúc này bị một côn này đập chết 98 đầu, mà hủy long đầu lĩnh mắt rồng bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Cái kia không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy, nhưng hắn còn không có nói ra lời gì đến. Cái kia sau một khắc, một cây côn sắt liền xuất hiện tại hắn tầm mắt trong đó. Đây là hắn bản thân nhìn thấy cuối cùng cảnh sắc, mà trong tai cuối cùng thanh âm thì là hủy long đầu lĩnh bị một côn đập chết. Vô ngân hải bên trong hung thú hoành hành, không thể để ngươi sống nữa. Ai biết ngươi sẽ cho ta tìm cái gì phiền phức đâu. Gặp mặt liền đánh, nghĩ đến ngươi nếu là có hậu trường, chỉ sợ cũng không phải cái gì dễ tới bối phận. Cùng kỳ để ngươi phóng xuất ngoan thoại, lại thi pháp quyết gì cáo chi ở tại ngươi, còn không bằng để cho ta ở đây, một côn đem ngươi đánh chết đến sảng khoái. Lý Tịch Trần lắc đầu, dạng này, ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Lời nói xong, cặp kia mục bên trong âm dương hai con ngươi hiển hóa ra ngoài, lúc này trông thấy có khí số lung lay rời đi, mà Lý Tịch Trần cặp kia trong mắt âm đồng đột nhiên đánh ra quang hoa, chỉ là một cái đem cái kia từ nơi sâu xa một ít tồn tại triệt để đưa vào minh hải. Những này hủy long là hạ vị long tộc, vô ngân hải bên trong nghĩ đến không biết nên có bao nhiêu. Cho dù là long cung thân tín, cũng không cải biến được hạ vị nghiệt long sự thật. Diệt điểm này khí số, không ảnh hưởng toàn cục. Cái này âm đồng chính là u minh hải nước tạo hóa. Có mọi loại thần dị, vốn là có thể có tiễn hồn lực lượng. Hồn phách trở lại, chân linh cũng trở lại, không thể ngăn cản minh hải triệu hoán. Về phần khả năng tồn tại cấu kết còn lại khí số các loại, ngược lại là không có nhìn thấy. Cái này liền không cần lại lo lắng hậu hoạn. Lý Tịch Trần nhìn một chút cái này mạn hải long thi tàn khối, cũng không nói gì, chỉ là duỗi ra một ngón tay cũng dựng thẳng lên đến, mà xuống một cái chớp mắt, cái kia trên đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đoàn xích xanh chi hỏa. Cửu anh tiên thiên viêm tâm, thủy trung hỏa. Lúc này Lý Tịch Trần ngón tay một múa, cái kia vẽ lên cái vòng tròn, tại toàn bộ hải vực phía trên, rơi xuống vô số ngọn lửa. Thủy trung hỏa gặp được long thi, nháy mắt liền đem những cái kia thân thể tàn phế thôn phệ. Vẻn vẹn mấy hơi thở, mưa gió điên cuồng gào thét, lôi đình điện thiểm, nhưng này hải vực phía trên đã không còn nửa điểm thi khối. Xích thanh hỏa miêu phiêu đãng, gió không thể khiến kỳ tát, nước không thể khiến kỳ diệt. Lý Tịch Trần thu hồi thủy trung hỏa, lúc này tọa hạ bạch long trường ngâm một tiếng, cuốn lên sóng cả mở đường. Cái kia sóng bạc tiến lên, chịu lấy mưa gió, tại trong biển rộng du đãng. hướng về phương xa mà đi. Trường Long vào biển, này thủy rồng vốn là sóng bạc biến thành, có linh quang, hóa quẻ khảm, này thời gian vào biển mà đi. Cái kia thân thể lại là càng biến càng lớn, dần dần dẫn động nước biển sóng lớn đi theo. Cái kia dọa đến biển sâu bên trong vô số sinh linh bốn phía chạy trốn. Thậm chí cả rất nhiều dị thú đều đang kinh hoàng. Không rõ cái này thủy long là cái gì lai lịch. Vạn Lý Hải Tam Phù Đảo chỗ. Cái này Vạn Lý Hải là Vô Ngân Hải vực phân chia tên. Vô Ngân Hải chỉ là một cái cách gọi. Đối ngoại, Vô Ngân Hải yêu tộc, hung thủy, chúng linh đều chỉ là tự xưng đến từ Vô Ngân Hải. Nhưng ở Vô Ngân Hải bên trong, chính bọn hắn riêng phần mình đều có chỗ vị hải vực lưu lại. Vạn Lý Hải, trước sau khởi rừng vạn dặm, có ba tòa lơ lửng đảo lớn, mà ở tại tam đảo phía trên, thì là ba con chim yêu, theo thứ tự là Đại Bằng Tiên, Sơn Điêu Tiên, Thiết Trủy Tiên, Tam Yêu Tiên, một là Hoàng Vũ Đại Bằng, một là Hạt Vũ Đại Điêu, một là Hôi Vũ Diêu Ưng, đều có thể so kết đan nhân tiên tu hành, cũng coi là một bên nho nhỏ bá chủ. Nhưng mà một ngày này, nơi xa hải vực có phong bạo tụ tập, lôi đình không đoạn, sóng lớn bài không, Tam Phù Đảo bên trên ở lại yêu tiên không khỏi đi ra xem xét. Nhưng mà lại gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia, đó là vật gì? Đại Bằng Tiên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lại là kinh hắn con mắt nhảy lên. Cái kia xa xa bên ngoài, lại có một đầu cực đại thủy long băng biển mà đi. Kia đầu đỉnh lôi đình, thân cuốn sóng trắng, thoáng như thái cổ dị thú, cổ chi đại hung, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.